Các vị có nghe không? Dạ rồi, cầu nguyện tôi chỉ còn có nói cầu nguyện thôi, chỉ còn cầu nguyện thôi chứ còn không biết làm sao. Tôi nói cho nhanh nha, tôi nói cho nhanh cho nên sáng nay phải nói thêm là sáng nay tôi không có giảng râu ria gì hết. Tôi chỉ lo tôi chú thích chữ khó rồi sau đó bà con đọc lại thôi, chứ còn không có giảng gì hết. Thời gian mình không có, nó cứ hư hòa cái này cũng nản quá. Thì cái vị trời này, có một vị trời hiện xuống nói với Đức Phật, cái này ngài, cái gì ngài cũng không có hết, cái gì ngài cũng không có. Ngài không, cái này nếu mà tôi dịch lại thì ngài không có, ngài không có âm trăm cũng được, ngài không có âm trăm, ngài không có tổ ấm, ngài không có người nói giỏi, ngài không có hệ trượt. Thì Đức Phật ngài xác nhận đúng, ta không có âm trăm, ta không có tổ ấm, ta không có duyên văn, thì không có hệ phược. Thì lúc đó cái vị đó mới hỏi ngược lại này, con nói cái tổ chiên á, nó tượng trưng cho người vợ, nghe còn cái sự nói, cái sự tiếp nối, cái sự tiếp nối ở đây nó có nghĩa là con mà tha mái đấy, cái hệ phương. Thì ở trong chú giải mới giải thích á, sở dĩ gọi bà mẹ đó là cái tấp lều, là bởi vì ngụ ý rằng là cái mỗi người, mỗi con người trước khi đi vào đời thì cái trạm đầu tiên của mình ấy chính là bà mẹ, cái trạm đầu tiên mà mình có mặt để mà từ đó mình đi vào đời đó, đó là cái đầu thai của người mẹ. Thì cái bào thai đó được được tạm ví dụ, được tạm ẩn dụ, được ẩn dụ là cái tấp liều, cái tấp liều. Rồi còn nói tổ, cái tổ chim mới là vợ, là bởi vì sao? Là bởi vì cái tổ chim là cái mà có được sau khi con chim nó lớn lên, sau khi con chim nó lớn lên nó có đủ lông đủ cánh, nó có thể tự bay nhảy, nó tự đi kiếm ăn được, tự có thể sinh sống được, thì nó ra sức nó làm cái tổ. Ban ngày thì nó đi kiếm ăn ở đâu, sau đó là tối nó về. Thì người vợ cũng vậy, người đàn ông sau khi có gia đình rồi thì ngoài xong rồi, sau đó thì sau cái những giờ phút mà bôn ba bên ngoài thì trở về đã có người vợ chờ ở nhà, nó giống như con chim. Mà sau một ngày mà đi kiếm ăn chỗ này chỗ kia thì tối trở về cũng có được một cái chỗ để mình ở qua đêm. Thì trường hợp đó, chính cái chuyện như vậy đó, nó mới dẫn tới cái ví dụ là người vợ là cái tổ chim, còn người con là sự nói giỏi. Là bởi vì hôm qua chúng tôi có nói với quý vị rồi, con cái nó là cái hình ảnh trung thực của mình, nó là cái phản ảnh của mình, nó là cái phản ảnh. Ảnh ở đây có nghĩa là hình bóng, còn phản thì ngược lại, là cái bóng dội trên vách hay là bóng dội trong gương ha. Thì con cái nó là cái phản ảnh của mình, mà nó cũng là cái hình ảnh của mình, nó là cái bóng dáng của mình, nó là cái phiên bản của mình. Cho nên đối với rất là nhiều người, có thể có mẹ, một vị la hán trước khi mà chứng la hán cũng có thể có vợ, một vị la hán trước khi chứng đạo cũng có thể có con, nhưng mà sau khi mà chứng quả la hán rồi đó thì nhìn lại ba cái người này nè bằng một tâm trạng rất là khách sáo. xem đó là ba cái chúng sinh như bao nhiêu chúng sinh khác. Mặc dù mình cũng phải về mặt đạo đức xã hội thì mình cũng phải có trách nhiệm, bởi vì A-la-hán thấy bà mẹ đang khổ thì ngài cũng phải làm cái gì đó để giúp mẹ. Nhìn lại cái người vợ cũ thì trong cái điều kiện mà đẹp nhất thì ngài cũng có thể giúp, nhưng mà giúp trong một cái chừng mực nào đó, nhưng mà giúp bao nhiêu người khác vậy, con này cũng vậy. Cho nên trong kinh có một cái câu chuyện dài mà tôi chỉ kể ngắn thôi, là có một vị la hán mình đi, một vị tỳ kheo trước la hán, khi được bạn bè hỏi với người đi tu, người này có nhớ con không, thì vị này nó nhớ chứ, nhưng con của mình làm sao mình không nhớ. Nhưng mà một thời gian sau khi mà vị này chứng quả la hán rồi thì anh em huynh đệ hỏi ngài, thì ngài mới trả lời đó khác là một chút. Dạ cảm ơn. À, có người đề nghị tôi đi ra rồi trở vô coi nó có tốt hơn hay không. Alo, các vị có nghe không? Sẽ mất sạch rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Đó. Có cái câu Thi Lâm gì đó, cái câu Thi Lâm này ở bên Canada, không biết cô làm cái gì, chứ cô có liên lạc, có hối lộ với tụi tôi thoát ra đó. Ok, chỉ vậy thôi nha. Cứ nhớ cái nội dung kinh như vậy, có nghĩa là Đức Phật này xác nhận là đối với một vị la hán thì cũng trước khi đi xuất gia thì cũng có thể có cái này có cái kia, nhưng mà khi đi xuất gia rồi, lạ lùng ha, thì khi đi xuất gia rồi thì có thể có, cũng có thể có những cái quan hệ cũ đó, nhưng mà có điều cái nhìn của ngài, cái nhìn của ngài về mọi sự nó khác đi. Vì sao? Là vì cái quan trọng là cái thứ tư, đó chính là ok. Các vị chờ cho xem một chút, cái vấn đề quan trọng ở đây là cái sự dây ái mà nó không còn nữa, thì ba cái kia nó cũng không còn, và cái kia nó cũng có đó, nhưng mà nó mang, nó không có còn cái tác dụng cũ, nó không còn cái cuốn hút cũ. Nhưng mà cái người này cũng lạ đó, chờ một chút, thử một lần để cho nó suốt đời này nó không còn khổ nữa. Dạ rồi. Tôi cũng không biết. Tại có người họ nói họ họ họ họ, họ mua cho tôi cái nét xăm gì đấy à, nhưng mà sao tôi cũng thấy một số thứ nó như cũ thôi. Rồi trong cái email mà người ta gửi cho tôi là kia tôi vô trong cái chat room. Nhưng mà tôi không biết cái chat room nó nằm ở đâu đây này, chứ tôi lâu lắm tôi đâu có lục ba cái này, không biết cái chat room nó nằm ở đâu. Nếu có ai mà đi chụp hình để gửi cho mình không, chứ tôi nhìn à đây chat room đây, có thấy cái chat room rồi, cái chat room nhưng mà không hề thấy, không hề thấy một cái gì hết. Tôi biết tôi phải làm gì với cái chat room của tôi đây, làm gì đây. Vẫn như cũ, ok, lát thử tính, lát thử tính. Như vậy đó, đúng rồi, kể nó, lát tính, miễn là bà con nghe rõ cho buổi sáng nay là được rồi. Vẫn là áo cũ. Áo xưa dùng nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Đại khái nữa, áo xưa dùng nhau, áo xưa dùng nhau cũng xin bạc đầu. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái tổ ấm, là tổ ấm là tình cảm vợ chồng, cái liều hay là cái chòi thì nó là chỉ cho bà mẹ, cái sự nói giỏi chỉ cho đứa con. Nhưng mà cả ba cái này nó không là vấn đề gì hết nếu mà một người không còn tham ái nữa nha. Thì dĩ nhiên những người ở trong room này nó cũng có thể, thì dĩ nhiên là nếu mà chúng ta là người cư sĩ thì chúng ta vẫn có một cái mái ấm gia đình ha. Nhưng mà cái bài kinh này giúp cho mình cái gì, bài kinh này giúp cho mình một điều, một cái nhận thức rất là quan trọng, đó là đối với thiện pháp, đối với ác pháp, đối với ác pháp, làm ơn ghi giùm tôi cái câu này, đối với ác pháp nếu chưa có ly dị được thì hãy ly. Có nghĩa là nếu mình chưa có bỏ nó hẳn 100% đấy thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý, có nghĩa là có những cái điều hay điều tốt trong đạo mà mình chưa có làm được, chẳng hạn như bây giờ đi xuất gia hay là đi dự một cái khóa thiền nhiều tháng ở bên Miến Điện, mà nếu mà mình vẫn chưa có dịp thì ít ra mình cũng chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị những cái điều kiện để mà mai này mình có thể làm được những điều đó. Cho nên đối với ác pháp nếu chưa ly dị được thì hãy ly thân, mà đối với thiện pháp chưa có kết hôn thì đến hôn trước. Đúng cái câu này, cái câu này đó là cái ý nghĩa của bài kinh này, có nghĩa là nếu bây giờ mình vẫn còn có cái chòi, vẫn còn có cái am thì mình phải chịu thôi, phải lo cho cái am, cái chòi đó, cái liều đó. Còn nếu bây giờ mình vẫn còn vợ còn chồng còn con còn cái thì sao, thì mình vẫn phải có trách nhiệm. Tuy nhiên trong một cái sự chuẩn bị, có nghĩa là sao, có nghĩa là chưa có ly hôn được thì nên ly thân trước đấy, để gì, để nếu mà chưa có kết hôn như cái thiện pháp được thì nên đến hôn trước. Có nghĩa là nếu ngay bây giờ đó, ngay bây giờ mình chưa xuất gia được, chưa đi tu thiền được thì mình chuẩn bị một đời sống tâm lý, thường thường nhớ, thường thường nhớ, thường thường tâm niệm rằng tôi sẽ làm chuyện đó, tôi sẽ làm chuyện đó. Thì cái vốn của tâm niệm mà thường trực như vậy đó thì cái chuyện mình mong muốn sẽ gần hơn. Quý vị không tin chuyện đó nhưng tôi tin chuyện đó 1000%. Và giả dụ như nếu mà cơ duyên không đủ, các vị chết đi trong hình thức của người cư sĩ, nếu cơ duyên không đủ mà đến chết rồi cũng chưa giữ được một cái khóa thiện nào hết thì ít ra mình cũng ra đi trong cái tâm trạng của một người đã xuất gia tâm lý, đã tu thiền tâm lý. Đấy, nó quan trọng là chỗ đó. Bởi vì cái xuất gia tâm lý và cái tu thiền tâm lý nó còn quý hơn cái trường hợp là mình chỉ xuất gia hình thức và chỉ tu thiền hình thức.